Tình yêu sùng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, tuy cô cũng không ghét đi dạo phố, chính là muốn đi dạo phố với cô. Lâm Thế Kiệt chưa bao giờ đi dạo phố với cô gái nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Giản Nghệ Hân, anh thấy rất thú vị, cho nên muốn đi dạo với cô một lát. Còn về cửa hàng nào thích hợp, trong lòng anh cũng đã có tính toán. Nhưng Giản Nghệ Hân lại nghi ngờ, hơn nữa bình thường anh cũng bận tối tăm mặt mày, sao lại có thời gian đi dạo phố với cô chứ? Chứ không phải đàn ông các anh không thích đi dạo phố sao? Cô đã đi dạo phố với bao nhiêu người đàn ông rồi? Lâm Thế Kiệt thuận miệng hỏi ngược lại, sắc mặt xa sầm. Giản Nghệ Hân cạn lời, không được mấy người, hả, tôi nói là tôi chỉ xem qua sách vở thôi. Tóm lại, hôm nay rất cảm ơn anh. Giản Nghệ Hân thầm thở dài, cô bị anh chàng này làm choáng váng đầu óc, nói không kịp nghĩ chứ thật sự cô chưa bao giờ đi dạo phố với người đàn ông nào cả. Lâm Thế Kiệt híp mắt, muốn cảm ơn cũng phải bày tỏ hành động thực tế chứ. Đôi mắt to tròn của Giản Nghệ Hân bỗng lóe lên, cô còn đang suy nghĩ nên cảm ơn như thế nào thì Lâm Thế Kiệt đã hơi cúi người khẽ hôn lên mặt cô. Giản Nghệ Hân đỏ mặt, anh làm gì vậy, có cả đống người đang nhìn kia kia. Còn không nhiều à, ngoài một số người qua đường nhịn không được nhìn đôi trai tài gái sắp này ra, còn có một vài tay săn ảnh đang chụp lén bọn họ từ xa. Sợ gì chứ, chúng ta quang minh chính đại, trai tài gái sắp ai thích nhìn thì cứ nhìn. Gã này bình thường lạnh như băng sao miệng lưỡi lại trơn tru thế này. Nhưng nếu đã giải quyết xong vấn đề tranh chữ thì Lâm Thế Kiệt cũng phải đi làm. Anh bảo tài xế đưa Giản Nghệ Hân về nhà, còn mình thì đến công ty, chỉ là trước khi Lâm Thế Kiệt rời đi còn Lâm Ý dặn dò Giản Nghệ Hân trưa nay anh muốn ăn gì. Đúng là bá đạo, rõ ràng có rất nhiều người làm nhưng anh cứ lâm tình sai bảo cô. Sau khi Giản Nghệ Hân về nhà, dì Liễu đã chuẩn bị xong mấy món ăn thơm ngon nóng hổi. Bởi vì trên đường bị trì hoãn nên Giản Nghệ Hân cầm lấy hộp cơm, chưa kịp trang điểm đã để luôn mặt mộc đi đến tập đoàn Lâm Thị. Giản Nghệ Hân vào công ty quen đường quen lối đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Nhưng những người phía sau đều kinh ngạc nhìn cô. Trời ơi, chuyện này, mọi người có nhìn thấy mặt cô ấy không? Đây không phải là người phụ nữ trong buổi họp báo ngày hôm đó sao? Chẳng lẽ cô ấy chính là vợ của Tổng Giám Đốc? Giản Nghệ Hân nghe thấy rõ ràng những lời bàn tán đó, thầm trách sao lại không trang điểm cho kỹ càng rồi hãy ra ngoài chứ. Tuy cô cũng khá xinh đẹp, nhưng có một số người lại thích để ý đến mấy vật bên ngoài như quần áo, túi xách, nếu bạn không có, cô ta sẽ xem thường bạn. Cách chương,